Phong Thần Châu, chương 2210, Linh Tử Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Húc báo cáo, không ngờ rằng, người này lại là một kẻ phóng khoáng yêu thích rượu ngon. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, không phải đâu, Ninh Húc hơi buồn bực nói. Hắn đòi rượu, nhưng lại không uống, lại còn đổ hết, chẳng biết đang làm gì nữa. Thuộc hạ cũng ngại hỏi, ồ, Vạn Khuynh Tuyết rất kinh ngạc, Tần Ninh. Quả thật là một người kỳ lạ, việc dò la thông tin sao rồi, rồi ạ, Ninh Húc gật đầu nói. Tần Ninh đến từ Tần Phủ, Thành Lăng Vân, Đại Lục Cửu U, trong Tần Phủ, tộc trưởng là Tần Thương Sinh có 3 người con trai, 2 người con đầu là Tần Sơn và Tần Hải đều đã rời khỏi, hiện tại không rõ tung tích, đứa con thứ 3 chính là Tần Ninh, Ninh Húc hiếu kỳ nói. Mà tên Tần Ninh này lại có rất nhiều huyền thoại, hắn vốn là võ giả tinh mệnh, thế nhưng trước khi đạt cảnh giới Linh Hải, tinh môn chưa kịp ổn định thì đã bị người ta đặt bẫy cướp lấy. Ai ngờ rằng, Tần Ninh sau khi bị cướp tinh môn lại một bước lên mây, liên tiếp thể hiện tài năng ở Học viện Thiên Thần, tại đế quốc Bắc Minh. Sau này, hắn bày ra những kế hoạch vĩ đại ở Đại Lục Cửu U. Bây giờ, còn được dân chúng Đại Lục Cửu U tôn làm vị đế số 1 Cửu U. Hơn nữa, trước kia, Đại Lục Cửu U xuất hiện ma tộc dưới lòng đất, mà người này tiến vào tâm trái đất 3 năm. Nhưng rồi lại an toàn trở về, có thể nói đó là một kỳ tích. Ồ, Ninh Húc vừa dứt lời, Vạn Khuynh Tuyết nhíu mày suy nghĩ, ma tộc dưới lòng đất. Ở Đại Lục Cửu U cũng có sao, Vạn Khuynh Tuyết nhíu mày nói. Ta cứ tưởng, chỉ có Vạn Thiên Các chúng ta mới phát hiện được sự tồn tại của ma tộc dưới lòng đất. Nói như vậy, ma tộc dưới lòng đất không chỉ có ở một nơi, rốt cuộc những kẻ đó từ đâu tới, Ninh Húc chắp tay nói. Đại tiểu thư không cần lo lắng, các chủ sẽ chú ý tới việc này, chắc là không sao đâu. Ừ, Vạn Khuynh Tuyết nói tiếp. Còn việc điều tra ngôi mộ sinh tử ở hạ lưu phía bắc sông Thiên Thượng thế nào rồi? Thế lực của tứ đại tông môn Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Tông, Thế Gia Đông Phương, Bắc Thương Phủ đều vẫn luôn điều tra. Ắt là không bao lâu sau sẽ có tin gì đó, Ninh Húc nói tiếp. Nghe nói, đó là mộ của Linh Tử Hiên, Linh Tử Hiên. Vạn Khuynh Tuyết không khỏi nói. Người này cũng là một vị anh hùng hào kiệt, là kẻ đứng đầu cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Tiếc rằng, người này hết lòng học hỏi, nhưng lại tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.